Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89 dinh dưỡng dịch 1000 thêm càng. Chung quanh người phức tạp thanh âm quanh quẩn ở hai cái vừa mới bồi hồi ở sinh tử chi gian nữ sinh. Lỗ tai, giống như là yên tĩnh trong không gian giọt mưa thanh. Hiểu Yến, ngươi không sao chứ? Lý Tử kinh hoàng hỏi. Ta không có việc gì. Hoàng Hiểu Yến lắc đầu, tay trống mà đứng lên, phát hiện chính mình hai chân đều ở run. Vừa mới nếu là nàng không có xem bên kia, hoặc là nàng phản ứng đã muộn một bước, hiện tại nàng liền thành xe hạ vong hồn, Lý Tử cũng thành vô tội người. Hai người suy nghĩ phức tạp thời điểm, tài xế đã xuống dưới, vẻ mặt sợ hãi, nhìn đến hai người đều lông tóc không tổn hao gì mới nhẹ nhàng thở ra. Xem hai nữ sinh đều không lớn, hắn tự nhiên cũng không hảo đi luôn. Các ngươi hai cái không có việc gì đi. Muốn hay không ta đưa các ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Hoàng Hiểu Yến đỡ Lý Tử, đột nhiên hỏi, đại thúc ngươi như thế nào đụng phải nơi này? Cái này đại thúc sắc mặt nhìn rất hòa thuận, hơn nữa cũng cùng các nàng không quen biết, hẳn là không quá sẽ có khả năng là cố ý đâm người đi. Nhắc tới cái này tài xế đại thúc liền tới khí, hướng một phương hướng vừa thấy, liền cái kia tiểu tử, hắn đột nhiên chạy tới ven đường, ta vừa vặn chuyển biến không thấy được, chờ nhìn đến khi liền đột nhiên thay đổi, lập tức đụng vào bên này, hắn lau đem trên trán mồ hôi lạnh. Còn hảo các ngươi không có việc gì, Hoàng Hiểu Yến theo hắn ánh mắt xem qua đi. Trương Vịnh Chính run run đứng ở nơi đó. Giống như đâm chính là hắn giống nhau, là Trương Vịnh cái kia cha nam. Lý Tử thoá một ngụm, cùng kia cẩu nam nữ có thù oán, vừa mới đưa vào đi một cái. Cái này thiếu chút nữa đem chúng ta mệnh đều lộng không có. Ai biết hắn là cố ý vẫn là cố ý. Này cuối cùng một câu chính chọc Hoàng Hiểu Yến tâm ni, nàng cùng Trương Vịnh nhận thức 3 năm. Luyến ái 2 năm. So ra kém một cái thanh mai cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nếu bởi vì kia nữ nhân ngược lại muốn đẩy các nàng vào chỗ chết, kia Trương Vịnh cũng quá độc ác, các ngươi thật không cần đi bệnh viện sao? Tài xế nói lôi trở lại Hoàng Hiểu Yến suy nghĩ. Không cần, chúng ta hai cái vận khí tốt không có việc gì. Đại thúc chính ngươi chạy nhanh đi xe tải đi, ước chừng là nhìn đến các nàng hai cái đứng ở chỗ này. Trương Vịnh đột nhiên chạy tới, nôn nóng phải hỏi, ngươi rốt cuộc tưởng đem Lan Lan thế nào? Lý Tử nổi giận mắng, chúng ta thiếu chút nữa bởi vì ngươi bị xe đâm, ngươi cư nhiên liền quan tâm cái kia tiểu tam. Trương Vịnh ngươi còn có hay không lương tâm? Ngoại tình sự tình còn không có tính sổ với ngươi đâu. Hoàng Hiểu Yến đột nhiên liền không muốn cùng hai người kia dây dưa. Trưởng phòng ngủ đâm chuyện của nàng 8-9-0-10. Trương Vịnh cư nhiên đuổi theo câu đầu tiên lời nói vẫn là hỏi nàng muốn làm cái gì. 2 năm luyến ái liền như vậy cái kết quả. Nàng lúc trước thật là mắt bị mù. Trương Vịnh, ta không biết ngươi có phải hay không cố ý. Nhưng trưởng phòng ngủ nếu dám đâm ta, ta liền sẽ truy cứu rốt cuộc. Nếu ta phát hiện ngươi có cái gì động tác. Đừng trách ta đừng khách khí, nói xong, nàng tiến lên trực tiếp cho hắn một cái tát, vang dội đến làm chung quanh người qua đường đều chuyển qua tới Simonser, ngươi. Ngươi, Trương Vịnh bụng mặt chỉ nửa ngày, một câu hoàn chỉnh nói cũng chưa nói ra, mặt đỏ chơi thêm, khó coi muốn chết, Hoàng Hiểu Yến mắt nhìn thẳng, ta cũng không thế nào ngươi, này liền coi như ngươi ngoại tình đại giới, về sau hay không liên quan. Cũng so nghĩ cứu ngươi thanh mai đi ra ngoài, Lý Tử vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hung hăng dẫm hắn một chân, cùng Hoàng Hiểu Yến rời đi tại chỗ. Trương Vịnh tại chỗ trừng mắt nhìn nửa ngày, quay đầu nhìn đến bên cạnh người qua đường đều vui sướng khi người gặp họa trào phúng biểu tình. Trên mặt khô nóng thật sự, cúi đầu hận không thể độn địa rời đi cái này địa phương. Hoàng Thiên giải trí cao ốc nội. Ước chừng là cơ thập nhất tới thời cơ không đúng, Tô Minh Chu cùng bọn họ mở họp đi, còn lại Tô Bảo một cái ghé vào trên bàn ngủ, tiếng ngáy vang vọng toàn bộ văn phòng, cơ thập nhất vói qua túm túm nó theo hô hấp rung động tròm dâu. cũng không sợ hắn đem ngươi cắp ném. Ngáy ngủ như vậy vang, tuy rằng Tô Bảo là nàng muốn cứu. Nhưng dưỡng lại là Tô Minh Chu. Nàng đem giữ ấm thùng đặt lên bàn, ở văn phòng xem một lần phát hiện ăn không ngồi rồi. Quyết định đi trên sofa oai trong chốc lát, đại khái là không nghĩ tới chính mình cũng có chút mệt mỏi. Dính mềm mại sofa thực mau liền đi vào giấc ngủ. Tô Minh Chu đẩy cửa ra liền nhìn đến bên trong nằm nhân nhi. Cơ hồ là nháy mắt phóng thấp thanh âm ni bí thư ở phía sau nói. Cái này hạng mục chỉ sợ chu kỳ sẽ có điểm trường. Bất quá tiền lời dự tính không? Ngày mai bàn lại, hắn nói còn chưa nói xong liền bị Tô Minh Chu ngăn cách ở ngoài cửa. Thiếu chút nữa đụng phải cái mũi. Bí thư cả người không phản ứng lại đây. Sừng sốt một lát mới nghĩ đến nhà mình lão tổng nóng nảy ngữ khí khẳng định có sự. Lại liên tưởng chính mình vừa mới ngẩng đầu lơ đãng ngắm đến một bóng hình. Tức khắc liền minh bạch, ôm folder rời đi văn phòng, Tô Minh Chu cởi áo khoác, thật cẩn thận cho nàng đắp lên, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà ngồi trở lại bàn sau. Nhìn đến kia giữ ấm thùng, ánh mắt sáng lên, một khai cái đó là nồng đậm hương khí, màu tím cháo làm người muốn ăn tăng nhiều, đây là khoai lang tím cụ từ cháo, màu trắng cụ từ mặt ngoài dính vào màu tím thủy, nhìn qua nhu nhu. Mà đặc sệt thích hợp cháo còn lại là nấu lạn, nhìn qua khiến cho người nhịn không được liếm lưỡi. Tô Minh Chu bất quá là múc một ngụm nếm thử liền cảm thấy chính mình đêm nay tuyệt đối là muốn căng. Bụng, cháo vẫn là ấm, phi thường ấm dạ dày. Văn phòng khai điều hòa, một ngụm đi xuống cả người cảm giác đều ấm, không nhiệt không táo thoải mái thật sự. Một ngụm hai khẩu, không đến trong chốc lát. Bên trong cháo liền đi xuống hơn phân nửa, mà trên sofa nhân nhi còn ở ngủ say chung, Tô Minh Chu cũng không quấy dày, trên đường Tô Bảo tỉnh muốn kêu còn bị hắn bưng kín miệng. Cơ thập nhất tỉnh lại cũng không biết khi nào, nhìn đến trên người quần áo liền biết Tô Minh Chu chỉ sợ về sớm tới. Tỉnh, Tô Minh Chu hỏi, ân, ta cho ngươi mang theo cháo, ăn không? Tô Minh Chu cười đến đôi mắt cong lên tới, còn có thể chờ đến ngươi nói sao, đã sớm đã không có cơ thập nhất đứng lên, gật gật đầu nói, như vậy à, ta đây cũng là thời điểm đi trở về, này đáp án Tô Minh Chu nhưng không muốn nghe đến. Hắn mắt cấp mà quét mắt trên bàn Tô Bảo, đột nhiên linh quang chợt lóe, đi cấp Tô Bảo mua đồ vật đi, Tô Bảo bị mang về tới lâu như vậy. Đồ vật cũng không có đổi quá. Vẫn là lần đầu tiên mua những cái đó, cũng là thời điểm đổi tân, cơ thập nhất tạm dừng xuống dưới, cân nhắc một lát, đồng ý nói, hành, hai người đánh xe đi tới một nhà sủng vật cửa hàng. Sủng vật cửa hàng chủ tiệm là cái đáng yêu nữ sinh, đang ở quầy nơi đó đùa với một con quất miêu chơi. Bụ bẫm dáng người cơ hồ chiếm đầy nửa cái quầy mặt bằng. Cơ thập nhất không khỏi nhìn mắt Tô Minh Chu trong lòng ngực Tô Bảo. Này Tô Bảo mang về tới mới nửa tháng không đến, hình thể nhưng thật ra dài quá không ít, đã có chút hơi béo tiềm chất, nếu là dựa theo cái này tốc độ đi xuống, chỉ sợ so với quầy thượng này chỉ có qua mà đều bị cập. Nhìn đến nữ chủ nhân nhìn qua, Tô Bảo lấy lòng mà miêu thanh, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi yêu cầu cái gì sao? Hoặc là nếu là tưởng chính mình lấy cũng có thể, chủ tiệm cô nương ôn ôn nhu nhu nói. Tô Minh Chu nói, chính chúng ta tới, bởi vì là đêm tối, hai người đều không có mang khẩu trang, xuất sắc tướng mạo làm chủ tiệm cô nương không khỏi nhìn nhiều vài lần. Thẳng đến hai người biến mất ở phía sau kệ để hàng. Nàng mới vỗ tay một cái, này không phải hôm nay ở Weibo thượng lửa lớn cơ thập nhất sao? Nàng chạy nhanh đi lên một lục soát hình ảnh, quả nhiên xinh đẹp dung mạo cùng trong tiệm kia nữ sinh giống nhau. Mà cái này nam sinh nói, nàng hơi suy tư một phen, cảm thấy là cái kia Tô Tổng không sai, thử hỏi ai có thể cùng cơ thập nhất cùng nhau ra tới đi dạo phố. Còn mang theo một con mèo, tuyệt đối là cái kia thường xuyên thượng kính Tô Bảo không kê monster nàng cũng là truy tinh. Bất quá bản mạng nữ thần nam thần không phải này hai cái. Nhưng chính là đêm nay chính mắt nhìn thấy nhan giá trị vẫn là làm nàng thiếu chút nữa phiên đầu. Tường, nàng bước lên chính mình đàn, đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài. Một đám khuy bình người tất cả đều thoát ra tới. Thật vậy chăng sao sao? Mau tới mấy chương hình ảnh, ta gần nhất nhưng manh hai người kia, khóa mẹ nó sướng, ngoại tao thiệt hay giả. Hoàng Thiên giải trí bên ngoài sủng vật cửa hàng không ngừng ngươi một nhà đi. Hay là đi cách vách đi. Vô đồ vô chân tướng, thượng sách tranh lời nói. Bằng không đá ngươi đi ra ngoài, này một đám đều như vậy. Chủ tiệm cô nương yên lặng mà trợn trắng mắt, vừa vặn nhìn đến bên kia hai người ở kệ để hàng biên nói chuyện. Một cao một thấp hết sức hài hòa, trộm răng rắc một chương phát vào trong đàn. Ngọa tào ta thiếu nữ tâm, này Tô Tổng thoạt nhìn như vậy man, rõ ràng quây bua thượng cây sao manh, này đồ chụp quá đẹp, ta tưởng leo tường, trước bảo tồn xuống dưới, cấp những cái đó thập nhất phấn khoe ra đi, chật chật chật. Theo ta xem, này Tô Tổng ánh mắt đều là diễn, nhất định là tưởng đem cơ thập nhất đuổi tới, bất quá này cơ thập nhất thoạt nhìn giống như không có cái kia tâm. Xem ra lộ thực xa xôi a, lợi hại ngươi đều có thể nhìn ra tới ánh mắt. Tuy rằng ta nhìn không ra tới, nhưng ta biết này rất hài hòa a. Quả nhiên là mặt đẹp chính là hài hòa tạo phúc nhân loại. Khó coi chính là nguy hại xã hội, này chỉ sợ là một tay ảnh chụp. Tiện sát người khác ha ha ha, không được ta cũng tưởng phấn hai người. Này ảnh chụp quá manh anh, một đám người lại thủy khai. Chủ tiệm cô nương đã phát đồ liền không lên tiếng, giờ phút này nàng nhìn về phía bên kia, hai người vẫn là đồng dạng đứng ở nơi đó, nhưng tư thế đã có biến hóa, kia trên kệ để hàng phương nàng dọn ghế dựa phóng chính là tương đối quý miêu lương. Vừa đến hóa, rất ít có người mua, lúc này cơ thập nhất với không tới kệ để hàng trên cùng đồ vật. Tô Minh Chu lại là rất dễ dàng liền bắt được. Lúc này chính cử cao mỉm cười đùa với nàng, tuy rằng như vậy, lại không có quá phận, người có cho hay không? Cơ thập nhất hỏi, Tô Minh Chu chạy nhanh nói, cho, nói xong đem miêu lương đưa qua, ỷ vào ngươi cao có phải hay không? Cơ thập nhất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem Tô Bảo từ hắn trong lòng ngực ôm lại đây, xoay người liền đi, Tô Bảo oa cái thoải mái địa phương. Ghé vào trên ngực, mềm mại đến làm nó híp mắt miêu thanh, thực mau thu được nam chủ nhân trừng mắt một đôi, cơ thập nhất đi ở phía trước, Tô Minh Chu khi còn nhỏ nhưng thật ra nàng tương đối cao điểm. Nhưng từ sơ chung qua đi, hắn giống như là ăn cái gì tăng cao dược dường như, vóc dáng đột nhiên nhảy cao, bất quá một khuôn mặt vẫn là có chút lăng, Tô Minh Chu sờ sờ cái mũi. Hắn chính là đột nhiên tưởng đậu đậu, xách theo một đại túi đồ vật theo ở phía sau, chủ tiệm cô nương phảng phất cái gì đều không phát sinh dường như cấp hai người tính tiền. Nhìn theo bọn họ rời đi, nhưng mà chờ bọn họ vừa ra khỏi cửa, ngay sau đó liền ở trong đàn hét lên, từ giờ trở đi, ta chính là thứ hai CP phấn, thứ hai tự nhiên là Weibo thượng những cái đó fan ái xưng. Thuyền cùng âm chu. Tác giả có lời muốn nói, dinh dưỡng dịch lần đầu tiên thêm càng tương đương tác giả quân cảm tình phế, bất quá chu chu cùng thập nhất cái loại này quan hệ từ thân tình chuyển tới tình yêu ta sẽ tận lực. Viết ra tới, hoạn nạn nâng đỡ có thể hoa trọng điểm, hai người gian thập nhất cường thế địa vị, xem như có điểm nữ cường đi, nữ cường nam nhược gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.